Hòa hôn, chương 85, phiên ngoại 5, câu chuyện vết thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit beta, LQNN 203. Phần lớn những thành viên trong xe đầu không phải là những người rất hạnh phúc, theo nghĩa truyền thống, bởi vì hầu như tất cả mọi người là một cái bóng trong thế giới này, sẽ bị biến thành một người không có quốc tịch, không liên quan và không được quan tâm trong thế giới này, điều đó cũng tương đương với việc họ không tồn tại trên thế giới. Vì vậy, những trường hợp như đồng giai có bố mẹ vẫn còn sống và có mối liên hệ tốt với cô ấy rốt cuộc là rất hiếm, và hầu như những người còn lại đều là trẻ mồ côi giống như Mạnh Phương Ngôn. Khi Ngôn Tích còn rất nhỏ, bố mẹ anh ly hôn, sau đó bố anh bỏ nhà ra đi và hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của anh. Anh đã sống cùng với mẹ mình, mẹ nuôi nấng anh khôn lớn, nhưng sau đó bà cũng bị bệnh rồi qua đời. Vì vậy, anh lại trở nên đơn độc. Ngôn Tích là người đàn ông đã có ước mơ được làm anh hùng từ khi còn nhỏ, anh là người rất chính trực, nói rõ hơn là không dung bất kỳ một hạt cát nào trong mắt anh. Một người như vậy trong xã hội hiện tại không được lòng mọi người cho mấy, bởi vì tính cách anh quá thẳng thắn và góc cạnh, lại không quan tâm người khác không thích mình như thế nào, anh vẫn làm theo cách của riêng mình. Năm 20 tuổi, anh tình cờ gặp lão L khi đang đi trên đường, ông ấy đã dắt anh về xe đầu hỏi anh có muốn tham gia cùng không? Thông tin giới thiệu về căn cứ xe đầu giống như cảnh trong phim, không cần liếc mắt một cái anh đã gật đầu đồng ý, anh nói. Gặp được cơ hội để tôi trở thành Batman nhất định không thể bỏ lỡ. Chàng trai trong mắt lão L lúc đó chỉ là một đứa trẻ non nớt và không biết gì, vì vậy anh được trực tiếp chuyển đến nhóm sơ cấp trở thành người học việc. Tuy tính tình anh hơi bộc trực hay nhảy cẫng lên như khỉ, nhưng nói thật sức học của anh khá mạnh, nhất là trong lĩnh vực công việc, anh có năng khiếu nhất định, kế hoạch nào cũng vậy, anh đều có thể bắt đầu ngay sau khi nghiên cứu nó. Tất nhiên, tác dụng phụ duy nhất của việc học nhanh là có thể dễ bị chấn thương. Dù sao nhóm người mới bắt đầu của xe đầu không phải gọi là học sinh sơ cấp, không, vì để cho phép những người học việc nhanh chóng phát triển thành một nhóm đặc công thực thụ, các vũ khí được sử dụng trong quá trình huấn luyện đều là dao và súng thật, và huấn luyện viên của họ cũng không hề nương tay, cho nên thương tích là chuyện bình thường. Đặc biệt đối với người như Ngôn Tích, người khác bị thương do dao cứa vào không kể là gì, nhưng đến lượt anh, nó còn nặng hơn gấp trăm lần những người khác. Vì vậy, vị bác sĩ của xe đầu khi thấy bóng đen cao lớn là anh đẩy cửa tiến vào phòng y tế, hai mắt ông ấy thấy anh đến gần liền trở nên đau khổ. Từ khi cậu đến đây, mái tóc của tôi trung bình mỗi ngày một lại trắng lên 10. 2, có lẽ tôi sẽ trở thành ông nội của cậu trong vài ngày tới. Toàn bộ đội ngũ y tế phải phục vụ cậu thường xuyên gấp 20 lần so với các đặc công chính thức khác, tôi xin cậu đừng đến nữa được không? Sau đó Ngôn Tích ngồi rung chân trong phòng y tế thẳng thắn nói. Tôi còn không phải là để trở thành đặc công chính thức trong tương lai mà chăm chỉ sao? Bây giờ ông có thể gặp tôi thường xuyên, sau này muốn gặp tôi thì cũng không gặp được đâu, khi nào nhớ tôi muốn chết thì nói với tôi. Lão bác sĩ tức giận trợn mắt nhìn anh, cút đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra khỏi phòng y tế với vết thương được băng bó, anh nghĩ đến việc rời căn cứ đi siêu thị mua ít bia trở về nhà uống một chút cho đỡ đau. Khi anh vừa ra khỏi siêu thị, đột nhiên hai mắt rét lạnh, lập tức đánh rơi hai chiếc túi trên tay rồi điên cuồng lao thẳng ra đường. Chỉ một giây trước khi chiếc xe thể thao phóng nhanh gấp hai lần và vượt qua đèn tín hiệu giao thông sắp sửa tông vào một cô gái mặc chiếc váy màu vàng trên đường, ngay tức khắc anh ôm chầm lấy cô gái lao về phía trước. Bởi vì quán tính, họ lăn nhiều vòng trên mặt đất, sợ cô gái bị thương, anh đã che chắn toàn bộ cho cô gái bằng cơ thể của mình trong khi lăn, chịu tất cả những va đập. Chính vì vậy, vết thương mà anh vừa được bác sĩ băng bó vào buổi chiều lại bị rách ra một cách hiển hách. Khi bọn họ tránh được thời khắc sinh tử nguy cấp, chiếc xe thể thao gây tai nạn đã chạy mất, thậm chí còn không thấy bóng xe đâu. Cô gái mặc váy vàng vội vàng thoát khỏi vòng tay anh, nhìn anh sắc mặt tái nhợt ôm cánh tay mình, sốt sắng hỏi. Thưa anh có sao không? Ngôn Tích dùng hai tay chống đỡ ngồi dậy, đưa tay lên che chỗ máu bắt đầu rỉ ra từ vai rồi lắc đầu cười tâu toét với cô gái. Tôi, nhưng khi anh nhìn rõ mặt cô, nửa câu sau của anh đột nhiên không nói nên lời. Đây là một cô gái rất dịu dàng và thanh tú, nước da cô trắng ngần, đường nét nhỏ nhắn, cô là kiểu con gái mềm mại như mây. Mặc dù Ngôn Tích không phải chưa bao giờ nhìn thấy những cô gái xinh đẹp, nhưng không biết tại sao, khi nhìn thấy cô gái này lần đầu tiên, anh cảm thấy rất nhẹ nhõm. Anh không thể không muốn đến gần cô gái này. Tôi không đau lắm, nhưng thực ra cũng hơi đau, Ngôn Tích đã định nói. Tôi không đau, nhưng khi nói ra lại u ớ như thế này. Cô giúp anh từ trên mặt đất đứng dậy, nói với anh đầy nghiêm túc. Nhà tôi ở gần đây, bây giờ anh hãy về nhà tôi là bác sĩ, tôi sẽ băng bó lại vết thương cho anh. Cô gái trông có vẻ mềm mỏng nhưng những lời cô nói ra vô cùng chắc chắn và dứt khoát. Điều này khiến trái tim không tự chủ của Ngôn Tích càng đập thêm mãnh liệt. Anh nuốt nước bọt, nhìn khuôn mặt cô, không do dự gật đầu. Được vậy, làm phiền cô. Không phiền, cô gái lắc đầu cười với anh. Anh là cứu tinh của tôi. Tôi tên An Dịch. Cô hào phóng giơ cánh tay mảnh mai ra với anh. Để tôi đỡ anh, dòng dã suốt 20 năm, bạn học Ngôn Tích người muốn trở thành một anh hùng bảo vệ cái thiện và trừng trị cái ác, và chưa bao giờ nghĩ đến mối quan hệ nam nữ, đã nghe rõ tiếng lòng của mình vào lúc đó. Anh bỗng nhận thức được, thanh xuân của anh đến rồi. Sau khi đến nhà An Dịch, Ngôn Tích ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, anh nhìn lướt qua căn hộ sáng sủa và sạch sẽ. An Dịch đi rửa tay, sau đó từ trong phòng lấy ra hộp thuốc, bước nhanh lại chỗ anh. Có thể sẽ hơi đau. Cô lấy ra một loạt dụng cụ từ trong hộp thuốc ngay ngắn, nhìn anh nghiêng người. Ngôn Tích cởi áo khoác ra, lộ ra bờ vai, hiên ngang vẫy vẫy tay. Đến đi, tôi không sợ. Nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của anh, An Dịch không khỏi cúi đầu cười một tiếng, sau đó cô đưa tay lên, cầm dụng cụ khử trùng ấn vào vết thương anh. À, người đàn ông vừa rồi vẻ mặt rất hùng hổ giờ đã biến thành con tôm nhỏ. Đau, đau, đau. An Dịch liếc xéo anh. Ai vừa rồi nói không sợ? Ngôn Tích hít một hơi, nhắm mắt lại và nói với vẻ mặt méo mó. Tôi đang bị thương, xin thiên thần áo trắng hãy thương xót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ cười trên mặt cô lớn hơn, sức lực trên tay cũng nhẹ hơn một chút. Sau khi cô giúp anh băng bó gọn gàng tất cả các vết thương, ánh mắt lại đảo quanh thân thể gần như cuốn xác ướp của anh, cô không khỏi nhìn vào mắt anh hỏi. Trên người anh đã có thứ gì rồi? Những vết thương đó làm sao vậy? Đánh nhau với những người khác. Những vết thương mà anh phải chịu vì bảo vệ cô thực sự ngày càng sâu và rách trên cơ sở vết thương ban đầu, nếu không có những vết thương ban đầu đó, anh ấy có thể không bị thương nặng như vậy chỉ bằng việc va đập và lăn trên mặt đất thật nhanh. Ngôn Tích không phải là một kẻ khoe khoang, anh nghĩ về điều đó rồi nói với cô. Không phải kiểu đánh nhau như đánh nhau với xã hội đen, đó là những trải nghiệm cần phải trải qua mới có thể được công nhận. Nghe đến đây, An Dịch nghiêng đầu. Anh là cảnh sát, Ngôn Tích ho khan một tiếng, nói với cô. Không, nhưng tính chất công việc có phần giống nhau. Cô dừng động tác đóng hộp thuốc như thể đang rất quan tâm đến chuyện này. Cảnh sát đặc nhiệm, Ngôn Tích lắc đầu. An Dịch, chẳng lẽ giống như đặc công FBI trên TV có thể bay qua tường sao? Với đôi mắt to đẹp trong veo này, thật sự rất khó để từ chối hay nói dối, anh chỉ có thể nói. Tôi cũng không biết làm thế nào để mô tả nó. An Dịch cũng cảm thấy được sự do dự của anh, lúc này mới cầm hộp thuốc đứng dậy, nhẹ giọng nói với anh. Không sao, nếu không tiện thì anh đừng nói, chỉ cần anh đảm bảo không phải đánh nhau là được rồi. Ngôn Tích cảm thấy cho dù mình là ân nhân của An Dịch cũng không nên ở trong nhà của một cô gái không thân thích quá lâu. Nhưng khi anh vừa muốn chào tạm biệt cô đã ra hiệu cho anh ngồi vào bàn, rồi nói sẽ vào bếp làm hai món nhỏ để chiêu đãi anh. Mặc dù Ngôn Tích nói, vậy thật xấu hổ, nhưng trên thực tế anh đã cố gắng hết sức để kiềm chế nét mặt mình. Tiện thể tôi còn chưa hỏi tên của anh. An Dịch đem đồ xào thơm phức từ trong phòng bếp ra, đưa bộ đồ ăn cho anh. Tôi tên là Ngôn Tích, anh cầm đũa lên, ngửi thấy mùi thơm của rau, phóng đại nói. Thơm quá, nhìn ngon quá. An Dịch cười nhẹ, vậy thì anh nếm thử đi. Ngôn Tích cắn một miếng, nhét vào miệng, hưng phấn gật đầu, sau đó đũa rơi xuống như hạt mưa. Chờ một cơn gió thoảng qua, anh nước mắt lưng tròng nhìn An Dịch nói. Chị An Dịch, đây là bữa cơm ngon nhất tôi từng ăn trong đời. Cô thực sự bị anh làm cho buồn cười. Nào có khoa trương như thế chứ? Thật đó, anh nhìn An Dịch gật đầu lia lịa. Thật sự rất ngon, kỹ năng nấu nướng của cô thật sự như một bậc thầy. An Dịch lúc này mới thu dọn bát đĩa, xoay người cúi đầu, có chút ngượng ngùng, rất nhẹ giọng nói. Vậy sau này nếu có thời gian, anh có thể qua ăn cơm. Ngôn Tích xoa cái mũi và tai của mình, nghe xong những lời này, ở phía sau lưng cô cao hứng hét lên. Được, tôi nhất định sẽ đến. An Dịch đi vào phòng bếp, không nhịn được cười. Các bác sĩ già trong đội ngũ y tế của xe đầu cảm thấy họ đã được rất nhiều tự do gần đây. Lúc đầu ông không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện này, nhưng một ngày sau, khi ông nhìn thấy một anh chàng có mối quan hệ tốt với Ngôn Tích đến chữa trị vết thương cho mình, ông nhớ ra rằng chú chó Ngôn Tích đã từng làm phiền ông hàng ngày, lâu rồi không đến đây. Này, Ngôn Tích, đứa trẻ đáng ghét đó gần đây có bị thương không? Bị thương, đồng nghiệp của Ngôn Tích nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng nay còn bị ngã khá nặng, nhưng tôi không biết cậu ấy bị làm sao, gần đây cậu ấy rất vui mừng vì mình bị thương giống như một con thỏ, mỗi khi buổi tập kết thúc là cậu ấy chạy ra ngoài, vui cứ như mùa xuân đến. Lão bác sĩ rất ngạc nhiên khi tiếp thu tin tức này, vỗ đùi. Chú chó này không phải yêu rồi đấy chứ? Lý do tại sao chú chó tên Ngôn Tích không đến phòng y tế mỗi khi bị thương là vì anh có một bác sĩ riêng hiền lành và đáng yêu. Hơn nữa, bác sĩ riêng này vừa băng bó vết thương vừa chuẩn bị đồ ăn cho anh nên anh ngày nào cũng đỏ mặt. Tất nhiên, lý do khiến anh hạnh phúc nhất không phải là hai chuyện này, mà là anh ấy có thể lấy điều này làm cái cớ để đến gặp bác sĩ riêng mỗi ngày. Anh cảm thấy trên đời này không có gì có thể khiến anh cảm thấy hạnh phúc và ấm áp hơn là được nhìn thấy An Dịch. Ngôn Tích chưa bao giờ cảm thấy rằng mình có thể có được khoảnh khắc vinh quang như vậy trong cuộc đời với tư cách là một anh hùng hào hiệp. Sau một tháng nữa, sau khi An Dịch băng bó cho anh xong, cô đột nhiên hỏi anh. Tôi thấy anh đã bị thương ít hơn trước rất nhiều. Anh trở nên mạnh lên rồi sao? Ngôn Tích hai mắt sáng lên. Tôi đã được thăng cấp từ nhóm học việc lên thành viên của nhóm nòng cốt. Hơn nữa, rất có thể tôi sẽ trở thành một người giống như cấp trên của tôi trong tương lai, và tôi có thể ở một mình với sức mạnh của một mình. Mạnh Phương Ngôn đã đến đội học việc để kiểm tra một lúc trước và ngay lập tức chọn anh trong số rất nhiều người học việc, nói rằng anh chắc chắn sẽ là một người mạnh mẽ của xe đầu trong tương lai, và anh ấy cũng đã đề xuất để kết nạp anh trực tiếp vào đội cốt lõi của mình. Thật hạnh phúc, mặc dù Lão L và Mạnh Phương Ngôn không nói rõ ràng, nhưng theo xu hướng này, anh chắc chắn sẽ là người kế thừa Mạnh Phương Ngôn trong tương lai. Đối với một đặc công, đây là một vinh quang tột bậc. An Dịch nghe xong gật đầu ấm áp nói. Thật sự chúc mừng, Ngôn Tích ngồi ở trên sofa nhìn cô lấy hộp thuốc trở về, nhất thời không hiểu ra. Những ngày sau đó, bởi vì dần dần bận rộn với công việc với Mạnh Phương Ngôn, anh thật sự không rảnh rỗi để gặp An Dịch. Nhưng chỉ cần anh quay lại London, anh sẽ nhanh chóng đến nhà cô gần như ngay lập tức. Nhưng óc heo như anh cũng có thể nhận ra được, có thể thấy mỗi lần An Dịch nhìn thấy anh, mặc dù rất vui vẻ nhưng trong mắt cô luôn có một chút cô đơn và buồn bã. Một ngày nọ anh trở lại nhà An Dịch trước thời hạn và thấy rằng nhà cô không đóng cửa. Vì vậy anh lặng lẽ bước vào nhà và thấy cô đang ngồi thất thần trên ghế sofa. Và vẫn còn đó những giọt nước mắt trên khóe mắt cô. An Dịch, anh cảm thấy hốt hoảng, đi qua một cách nhanh chóng, đến trước mặt cô và ngồi xổm xuống. Có chuyện gì với em vậy? An Dịch nhìn thấy anh, trong phút ngây người cô còn tưởng mình đang mơ. Ngôn Tích, là tôi đây. Tôi được về sớm là đến gặp em ngay. Anh đưa tay nắm lấy tay cô. Sao tay em lạnh thế? Có lạnh không? Cô lắc đầu, ánh mắt trong nháy mắt lại đỏ lên. Ngôn Tích đã rất đau lòng khi nhìn thấy cô như vậy, anh liên tục nói. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Nói cho tôi biết, có người trong bệnh viện bắt nạt em phải không? Xem tôi không tha cho hắn ta thế nào? Không phải, cô nói, giọng nói rất nhẹ nhàng. Ngôn Tích, có phải sẽ có một ngày anh sẽ không thể đến gặp em nữa, phải không? Anh giật mình, sao em lại cảm thấy như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù anh chưa bao giờ nói với em những gì anh làm, nhưng em có thể cảm thấy được đây hẳn là một công việc rất nguy hiểm, em thực sự sợ một ngày nào đó anh gặp phải nguy hiểm chết người, sẽ không bao giờ được gặp lại anh, em thực sự rất sợ, em sợ mình sẽ không thể ngủ vào ban đêm. Anh biết không, em thực sự hy vọng anh có thể ngừng trở thành người hùng của mọi người, nhưng em không thể ích kỷ như vậy, bởi vì đây là nghề nghiệp yêu thích của anh. Và anh đang ngày càng trở nên tốt hơn, thậm chí anh sẽ không cần em chữa lành vết thương và nấu ăn cho anh nữa. Em chỉ là một người bình thường, em sợ rằng em không thể chăm sóc anh và cho anh những gì anh thực sự cần. Cô ấy nói thế, và Ngôn Tích cuối cùng cũng hiểu lý do cho biểu hiện kỳ lạ của cô trong khoảng thời gian này. Nhưng sau khi nghe đến đây, anh thở phào nhẹ nhõm và đùa cô. Tôi rất biết ơn, thật may là hôm nay em đã nói ra điều đó. Nếu không, với thần kinh thô bạo của tôi nghĩ em có thể sẽ cưới một người đàn ông khác và sinh cho anh ta một đứa con. Đến lúc đó tôi cũng không hiểu vì sao em lại bỏ rơi tôi. An Dịch giật mình, không khỏi vươn tay vỗ vai anh. Anh bật cười, sau đó nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng hôn lên môi cô. An Dịch, em sai rồi, em không tầm thường chút nào. Em là cả thế giới trong mắt anh. Em là sự tồn tại đặc biệt và đẹp đẽ nhất trên thế giới này, chỉ cần anh nhìn thấy em, trái tim anh sẽ bình yên, cơn thịnh nộ mà anh hứng chịu bởi sự giết chóc và những tội ác sẽ dịu đi ngay lập tức, chỉ cần anh trở về bên em, anh sẽ cảm thấy rằng mình ở trên thế giới này không hề đơn độc. Đúng vậy, công việc của anh quả thực rất nguy hiểm. Anh phải bảo vệ nhiều người trên thế giới này, anh hy vọng họ luôn có thể nhìn thấy ánh sáng. Đây là ước mơ của anh từ khi còn nhỏ, và anh sẽ tiếp tục thực hiện nó. Nhưng anh hứa với em rằng anh sẽ cố gắng hết sức để giảm thiểu thương tích, sẽ không dễ dàng bị đẩy đến bờ vực nguy hiểm đến tính mạng, bởi vì mỗi khi anh luôn tự nhủ rằng, nhất định phải bước ra khỏi những bóng tối đó, trở về bên em, ôm chặt em. An Dịch nghe thấy thế, nước mắt trong mắt cô đã rơi, cô mở miệng, giọng nghẹn lại, hỏi. Tại sao, nếu như phải trả lời rằng tại sao, Anh cười, bởi vì em là người anh yêu. An Dịch, anh thích em, anh yêu em, anh muốn sống bên em mãi mãi. Vốn dĩ anh đã nghĩ anh cứ im lặng như thế này, vì anh sợ anh sẽ không thể cho em cuộc sống của một người tình bình thường, sẽ trì hoãn em, và em sẽ không đợi được anh. Anh đã đấu tranh trong một thời gian dài và không biết làm thế nào để nói chuyện với em. Nhưng hôm nay, sau khi nghe em nói điều này, anh không bao giờ muốn như thế này nữa, anh muốn ích kỷ, anh muốn cứng rắn hơn, và anh muốn biến em thành người yêu của anh, dành cả đời cho anh. Ngôn Tích nhún vai, em luôn luôn nói anh ngốc, anh hiện tại có thể coi là tốt lên rồi. An Dịch ngẩn ra, anh nhìn cô, nói với vẻ nghiêm nghị mà cô chưa từng thấy. Em hãy tin anh sẽ đi cùng em, cho đến khi chúng ta đều trở thành ông bà nội ngoại. Anh sẽ không bao giờ để em một mình, khi nào anh mới chịu kết thúc đây? An Dịch dựa vào đầu giường xoa xoa lỗ tai. Chỉ là chuyện vụn vặt thôi mà anh đã nói đi nói lại với con trai mình bao nhiêu lần rồi, anh không thấy con ngủ rồi sao? Ngôn Tích nằm bên cạnh chiếc nôi, ghé nửa đầu vào trong nôi. Không, con nói nó còn muốn nghe lại 100 triệu lần, ngày mai anh sẽ tiếp tục nói cho con nghe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Dịch trợn trắng mắt lấy cuốn sách trong tay che mặt lại. Bạn học Ngôn Tích nhìn lại cô rồi nhún vai, sau đó anh nhẹ nhàng đặt tay lên môi thì thầm với cậu con trai đang say ngủ của mình. Bố sẽ cho con biết một bí mật nhỏ nữa, sau này con không bao giờ được nói với mẹ. Thực ra, bố đã không trở thành người kế nhiệm của chiến thần vì mẹ con. Trong thực tế, anh có thể kế nhiệm Mạnh Phương Ngôn trước Bồ Tư Nguyên, nhưng anh đã từ chối đề nghị trong văn phòng của L trong một buổi chiều xuân rực rỡ. Khi L hỏi anh tại sao lại từ chối ước mơ ấp ủ nhất của mình, anh đã nắm tay lại và nói thẳng với L. Vì người kế nhiệm sẽ phải làm việc nhiều năm hơn người khác, gánh vác nhiều trách nhiệm và nguy hiểm hơn, tôi sợ An Dịch quá lo lắng cho tôi muốn quay về với An Dịch sớm. Cô ấy đã chờ đợi rất lâu, và tôi thực sự không thể chịu đựng được khi để cô ấy đợi tôi dù chỉ một ngày. Không có lý do khác, chỉ đơn giản như vậy thôi. Anh chắc chắn sẽ làm mọi thứ vì ánh sáng bảo vệ thế giới. Anh cũng muốn trở thành một anh hùng, nhưng sau khi gặp em, anh đã phát hiện ra, anh muốn trở thành anh hùng của mọi người, nhưng anh còn muốn trở thành người yêu của em hơn nữa. Cách chương.